Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình yêu của hắn vẫn không thể dành cho nàng, nữ nhân đáng thương ấy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đưa Em Thế Thân qua giọng đọc Linh Linh trên kênh truyện ngôn tình 2102. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.